Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có. Giữ lại sông đỉnh, 1-0, hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả Bucharest Dynamo fan hâm mộ bóng đá đều sợ ngây người. Cái này một cái dẫn bóng đánh vào thị giác lực cực mạnh. Milner toàn bộ thân thể đều vứt ra ngoài, tựa như là phi hành trên không trung đạn đạo đồng dạng hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá trong nháy mắt như một vệt ánh sáng đồng dạng bay vào Bucharest Dynamo cầu môn. Nhanh, thật là quá nhanh. T. Bucharest Dynamo huấn luyện viên trưởng Lôi Đức Ních là hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nói thật, Bucharest hiện tại thời tiết không thật là tốt. Mặc dù rất nhiều nơi đều là tại hạ thu chi giao, nhưng là Bucharest hôm nay thổi gió mang hơi lạnh lùng, thậm chí nhẹ nhàng từng tia bông tuyết. Thời tiết này là thật lạnh. Theo lý thuyết, Bucharest nhân tài thích ứng dạng này khí hậu. Trận đấu này bọn hắn sân nhà tác chiến, đây tuyệt đối là hẳn là nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng là, không nghĩ tới đầu tiên dẫn bóng vậy mà lại là đường xa mà đến Leeds United đội. Mà lại Leeds United đội cái này dẫn bóng là phi thường sắc bén, vô cùng đặc sắc, phối hợp thật là một mạch mà thành. Mỗi một cái cầu thủ đều là biểu hiện được cực kỳ tốt. Cái này chỉnh thể tính chất vô cùng mạnh, kỹ thuật động tác cũng là phi thường đúng chỗ. Xem hồ một chút cũng không có có nhận đến cái này thời tiết ảnh hưởng. Lôi Đức Ních thật muốn nói với Doa một câu. Lợi hại, Taka. Dẫn bóng Milner một mặt tiểu tiết hoa, mà lại còn kèm theo một chút bột, cả khuôn mặt đều bỏ ra. Nhưng là Milner không để ý chút nào cùng. Phụ thân nằm trên mặt đất, hưng phấn làm lấy nằm đầy động tác, vô cùng kích động đến Hanla trực tiếp quay người, nhanh chóng xông về Milner, nhào tới, cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Dẫn bóng, Leeds United đội lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng chính là James Milner. Sky Sports sướng ngôn viên là kích động la lên. Hôm nay trận đấu này Sky Sports là tiến hành trực tiếp. Bên sân Joa là lập tức quay người, hướng về đường xa mà đến lẻ tẻ Leeds United fan hâm mộ bóng đá quơ cánh tay của mình. Cảm tạ những này fan hâm mộ bóng đá đến. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Hô to, Joa vạn tuế. Dêm chúng ta yêu ngươi. Dêm, ta yêu ngươi. Doa sau lưng đột nhiên lao ra một cái người đến. Hung hăng cho Doa một cái ôm. Làm tốt lắm. Doa, người mới là chúng ta Leeds United đội vương giả. Linh hồn, lãnh tụ tinh thần. Roger hưng phấn la lên. Đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Nói thật, gần nhất Roger cùng Di Matteo trên thân hai người áp lực là phi thường lớn. Hai người bọn họ ngốc thay mặt ban cái này ba vòng đấu. Leeds United thành tích thật là quá kém. Bọn hắn là nhận lấy rất nhiều chửi rủa cùng châm chọc. Liên quan Leeds United đội cũng là nhận lấy rất nhiều công kích cùng nói xấu. Bọn hắn là sợ Leeds United cái này mùa giải hủy ở trong tay bọn họ. Hiện tại tốt, Doa trở về. Leeds United thành tích tựa hồ cũng quay về rồi. Roger cùng Di Matteo lúc này mới sẽ kích động như thế. Leeds United sẽ không trầm luân. Leeds United đem sẽ tiếp tục đi tới. 1-0. Leeds United đội lấy được dẫn trước. Doa quay người lập tức cho Roger bọn người một cái to lớn ôm. Bọn hắn là chúc mừng cùng một chỗ. Tại dạng này thiên khí trời ác liệt dưới, Leeds United có thể từ Bucharest mang đi một phen thắng lợi. Đây tuyệt đối là việc tốt nhất. Sân bóng bên trong, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Ném cầu về sau, Bucharest Dynamo người là tăng cường tiến công. Cơ hồ là toàn tuyến tiến công. Tại tòa này sân nhà, Bucharest Dynamo đám cầu thủ là chơi đến rất bình thường kéo. Nơi này chính là địa bàn của bọn hắn. Nơi này khí hậu bọn hắn cũng là phi thường thích ứng. Bọn hắn có thể đem bọn hắn thực lực hoàn toàn phát huy ra. Mà còn lại đội bóng lại tới đây thực lực là muốn giảm bớt đi nhiều. Thậm chí rất nhiều đội bóng ngay cả bọn hắn bình thường một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Hiện tại Bucharest Dynamo chính là chính cường thịnh nhất Bucharest Dynamo. Lúc này, bọn hắn chính là mãnh hổ hạ sơn. Bucharest Dynamo đám cầu thủ tại ngày này khí dưới. Tiến công cũng là thúc đẩy rất nhanh. Đây là cho Leeds United đội phòng thủ tạo thành áp lực lớn vô cùng. Bên phải đường dẫn bóng Florian Ding Peter đột nhiên một cái dừng biến hướng. Phòng thủ hắn Evra theo sát lấy dừng quay người. Thế nhưng là Evra dưới chân trong nháy mắt trượt đi. Toàn bộ thân thể liền văng ra ngoài. Florian Ding Peter trong nháy mắt liền thoát khỏi Evra phòng thủ. Hiện trường Bucharest Dynamo fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn thét chói tai vang lên. Bên sân, Joa là khẽ nhíu mày. Quả nhiên mình đám cầu thủ vẫn là không quá thích hợp nơi này thời tiết cùng sân bãi. Evra lần này hoàn toàn là bị sân bãi cho gài bẫy. Thoát khỏi Evra về sau, Florian Ding Peter đột nhiên ra tốc, phi tốc dẫn bóng tiến lên, trực tiếp thẳng hướng Leeds United vùng cấm địa. Leeds United hậu vệ trung tâm Vermaelen lập tức lướt ngang đi lên, phủ kín Florian Ding Peter tiến lên tiến đường. Joa lập tức lớn tiếng lấy, Thomas, chú ý hắn biến hướng, chú ý dưới chân. Joa tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, trên sân bóng Florian Ding Peter liền trực tiếp nhanh chóng dừng biến hướng. Hơn nữa còn là liên tục đung đưa trái phải biến hướng. Vermaelen là trong lòng kinh hãi. Thân thể ở mà di động. Trọng tâm là vừa đi vừa về biến hóa. Đáng chết. Gia hỏa này làm sao vô sỉ như vậy. Vermaelen lông mày nhíu lại. Đột nhiên, Vermaelen trước người Florian Ding Peter lại lần nữa biến hướng. Đột nhiên gia tốc trước chen vào. Vermaelen kinh hãi. Lần này gia hỏa này là thật muốn đột phá. Trong lòng quính lên, dưới chân mãnh đạp, soạt một tiếng, Vermaelen theo sát lấy dưới chân cũng là trượt đi, trực tiếp trượt chân sân bóng bên trong. Florian Ding Peter nhẹ nhõm thoảng qua Vermaelen, trực tiếp đối mặt Leeds United thủ môn. Joa chau mày, đáng chết sân bãi, đáng chết thời tiết. Quả nhiên, Bucharest sân khách thật là không tốt đá. Đây quả thực là ma quỷ sân nhà a. Qua rơi mất Vermaelen, Florian Ding Peter liếc một cái cầu môn trước trung trứng. Sau đó vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay khỏi Florian Ding Peter chân phải. Nhanh như chớp giật bay vụt hướng về phía Leeds United cầu môn. Hiện trường Bucharest Dynamo fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn thét chói tai vang lên. Reo hò dẫn bóng, băng một tiếng. Sau đó toàn bộ hiện trường đều là một mảnh tiếng kêu rên cùng tiếc hận âm thanh. Càng là lộ ra nồng đậm không cam tâm. Pique, Gerard Pique, hắn chặn Florian Ding Peter kình xạ. Xinh đẹp phòng thủ, hoàn mỹ. Sky Sports sướng ngôn viên là vì Pique giơ ngón tay cái lên. Pique quả nhiên là một thiên tài cầu thủ. Mà lại hắn tại Joa điều giáo hạ là lớn lên vô cùng cấp tốc. Hoàn mỹ. Nguyên lai, tại Florian Ding Peter sút gôn trong nháy mắt, Pique là đem mình toàn bộ thân thể cho ném ra ngoài. Một cái trượt xèng, chen chân vào đem đối thủ bắn ra bóng đá ngăn cản ra ngoài. Đường xa mà đến Leeds United fan bóng đá là bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Thế nhưng là tiếng hoan hô của bọn họ cũng là không có tiếp tục bao lâu. Sau đó bọn hắn đều là bất đắc dĩ thở dài cùng đau lòng kêu rên. A, còn có, hai điểm cầu, Claudio Vuni cua kho đánh hụt cửa. Sky Sports sướng ngôn viên là lập tức kinh hô lên, thanh âm vô cùng bén nhọn. Tại hạ trận kia tất cả Bucharest Dynamo fan hâm mộ bóng đá ngạc nhiên reo hò bên trong. Bóng đá là không chút huyền niệm bay vào Leeds United cầu môn. Bởi vì trung trứng trước đó liền đã bay ra ngoài, hắn là hoàn toàn không có bổ nhào vào bóng đá cơ hội. Một so với một, đội chủ nhà Bucharest Dynamo đội San đều tỷ số điểm số. Joa lông mày là khóa chặt, quả bóng này không phải bọn hắn đám cầu thủ vấn đề. Cũng là chiến thuật của hắn vấn đề, là bởi vì địa thế vấn đề. Ở thời điểm này, Bucharest Dynamo là chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhất là thiên thời cùng địa lợi. Leeds United người cái này một cái ném cầu cũng là bởi vì đối với sân bãi không thích ứng mà tạo. thành. Doa là thở dài một tiếng. Sau đó trực tiếp đứng người lên. Đi vào bên sân. Hướng về phía sân bóng bên trong vỗ tay nói. Không cần lo lắng. Không cần để ý. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Chúng ta một lần nữa lại đến. Một lần nữa lại đến. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao thở dài. Quay đầu nhìn về phía Doa. Hướng về Doa không chỗ ở gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Mặc dù trong lòng của bọn hắn vẫn rất có chút không thoải mái. Bucharest Dynamo người dẫn bóng là tới quá dễ dàng. Mà bọn hắn Leeds United đội dẫn bóng thì là tới không nhẹ nhàng như vậy. Trận đấu này không công bằng a. Đương nhiên, trên thế giới này là không có tuyệt đối công bằng. Leeds United đám cầu thủ lúc này trong lòng cũng là chăm chú là có chút không quá thoải mái mà thôi. Bọn hắn biết, nếu muốn thắng hắn cầu vẫn là phải nhìn bọn hắn thực lực. Nghe được huấn luyện viên trưởng cổ vũ thời điểm, Leeds United đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Một lần nữa vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi. Tranh thủ là cầm xuống trận đấu này. Tiếp tục tranh tài. Bị san đều tỷ số Leeds United cũng không có lập tức điên cuồng phản kích tiến công. Leeds United đội vẫn như cũ là bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Chờ đợi lấy đội chủ nhà Bucharest Dynamo đội đi lên tiến công. Sau đó bọn hắn tìm đúng thời gian. Phản động nhanh chóng phản kích. Nơi này là Bucharest Dynamo người sân nhà. Mà lại hôm nay bọn hắn là chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa. Ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên là muốn điên cuồng tấn công. Tranh thủ làm tại sân nhà cầm xuống Leeds United. Nếu như lại sân nhà đều bắt không được Leeds United. Như vậy đi đến sân khách về sau. Bọn hắn Bucharest Dynamo còn có cái gì cơ hội đâu. Sân nhà là bọn hắn Bucharest Dynamo người tấn cấp UEFA cấp tiểu tổ thi đấu tuyệt hảo cơ hội. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Kết quả là, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bucharest Dynamo người là điên cuồng tấn công. Công kích tới Leeds United đội cầu môn. Bọn hắn là muốn tại sân nhà xử lý Leeds United người. Đường biên, vẫn như cũ là bên phải đường. Florian Ding Peter tự hồ nếm đến ngon ngọt. Sau đó hắn đều không ngừng đánh thẳng vào Leeds United đội cái này một cái đường biên. Evra là càng ngày càng cẩn thận. Cẩn thận dưới chân thảm cỏ. Cho nên hắn là có chút phân tâm. Một cái không chú ý. Evra liền bị Florian Ding Peter đã cho rơi mất. Florian Ding Peter dương mắt nhìn thoáng qua trước người Vermaelen. Hắn lập tức một cái biến hướng. Cao tốc hạ ngọn nguồn. Hạ ngọn nguồn về sau. Florian Ding Peter là dương mắt nhìn thoáng qua Leeds United đội vùng cấm địa. Sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung. Đem bóng đá chuyển vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm địa trung lộ Claudio Vuni cua kho. Đáng tiếc Pique là cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá liền bị Pique cho đỉnh ra ngoài. Hiện trường Bucharest Dynamo fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao hưng phấn đổi hô. Bởi vì bóng đá cấp tốc bay vụt lên trong cấm khu một cái khác tiên phong Yannis Tế Kho. Nhìn thấy bóng đá bay tới. Yannis Tế Kho là không nói hai lời. Trực tiếp nghiêng người vung mạnh chân. Đón bóng đá chính là một cước nghiêng người lăng không bắn phá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.